Theo hắn suy đoán, với nhan sắc có thể so cùng Ngự Yên là Uyển Thanh cũng chỉ có Ngân Xuyên công chúa, cũng chính là Lý Thanh Lộ thôi. Khuôn mặt trái xoan cằm vi cân đối, mày liễu mắt ngọc, môi mọng nước, da mịn màng, khí chất trên người cũng toát ra vẻ cao quý. Đồng lão, ngươi trông chừng cô gái này đi, đừng làm tổn thương nàng. Trần Tinh Giao Lý Thanh Lộ đang không thể cử động gì cho đồng lão, mục đích chính của hắn vẫn chưa hoàn thành nên không thể phân tâm được. Mặc dù Lý Thanh Lộ rất đẹp, nhưng giờ không phải là lúc chuyện cần sự ủng hộ của các bạn. Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Kim Đậu, có gì cứ cho mình với. Đây là động lực sau mỗi khi đi làm về để mình ra chương tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Hàn Băng Ngọc thể đồng lão cũng không nói gì mà làm theo. Ai biểu nàng đánh không lại hắn làm chi? Trần Tinh nhắm mắt dưỡng thần, hắn chờ đợi Lý Thu Thủy trở về. Thế nhưng trôi qua gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy Lý Thu Thủy đâu cả. Này, Lý Thu Thủy hôm nay sao không thấy trở về? Trần Tinh không biết Lý Thu Thủy và Lý Thanh Lộ có quan hệ máu mủ gì hay không nên cũng không dám gọi lung tung. Theo hắn nghĩ, mặc dù Lý Thu Thủy hận Vô Nhai Tử, thế nhưng dù sao cũng là một người có thân phận, làm sao có khả năng đồng ý vì danh hiệu Thái Phi mà để Vô Tây Hạ lúc đó sủng hạnh được. Với thực lực của mình, Lý Thu Thủy có nhiều cách để khống chế đại quyền trong tay. Danh nghĩa có lẽ là tin đồn do nàng cố tình truyền ra nhằm chọc tức Vô Nhai Tử thôi. Sau khi hỏi xong hắn cũng giải huyệt đạo cho Lý Thanh Lộ nói chuyện các ngươi là ai, có mục đích gì. Sau khi bị điểm huyệt, ban đầu có hơi sợ hãi thế nhưng chờ đợi hơn một tiếng cũng không thấy Trần Tinh có cử động gì quá đáng nên Lý Thanh Lộ cũng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng nàng vẫn luôn tính toán làm sao moi ra thông tin cùng an toàn thoát khỏi tay hai người này. Đừng nói những lời thừa thãi đó, nếu không nói ả tiện nhân đó ở đâu đừng trách ta cũng vạch vài dao trên mặt ngươi cho giống ả kia. Đồng lão có vẻ do chờ đợi lâu, và kẻ này lại là Lý Thu Thủy nên tính nhẫn nại của nàng cũng không còn. Đồng lão, chẳng lẽ khi hai người các ngươi tới chết rồi mới có thể hóa giải ân oán sao? Trần Tinh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, phụ nữ là loài động vật thù dai quả là không sai. Đặc biệt là trong vấn đề tranh giành tình nhân, mặc dù biết rõ người đó không yêu mình. Này em gái, đừng nói những lời thừa thãi đó nữa, vị bên cạnh ta đây cũng không phải thiện nam tín nữ gì đâu. Tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, ta đến chỉ muốn lấy hai thứ mà thôi. Trần Tinh giọng điệu lưu manh nói, tay hắn cũng lướt nhẹ qua mặt Lý Thanh Lộ. Trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thán, nếu bàn về sắc đẹp thì nàng cũng chỉ thua kém Ngự Yên một chút thôi. Thế nhưng làn da lại mang cho Trần Tinh cảm giác rất mịn màng cùng lành lạnh. Ở một đất nước như Tây Hạ thì Lý Thanh Lộ quả là người khá đặc biệt rồi. Trong hoàng cung có cả hầm băng để giảm bớt cái nóng khi vô cùng thân thích cần. Thế nhưng có lẽ Lý Thanh Lộ không cần sử dụng đá để tránh nóng rồi. Xin người đừng chạm vào ta. Hoàng Thái Phi hôm nay từ sáng sớm đã rời khỏi Hoàng Cung rồi, đi đâu thì ta thật sự không biết. Lý Thanh Lộ vẻ mặt đạm nhiên nói, lời nói cũng có phần cầu xin yếu ớt. Nàng là cô gái thông minh, cũng không phải vì thân phận công chúa mà hách dịch, hiểu thời thế cũng như có đủ bình tĩnh để tìm cách không chọc giận Trần Tinh. Phải rồi, làm sao ta quên đi việc này, có lẽ ả đang trên đường đi Linh Thứ Cung tìm ta. Đồng lão ở một bên bỗng nhiên nói, chuyện này cũng hợp lý, Trần Tinh cũng quên luôn việc này, bởi vì hắn không biết chính xác là đồng lão khi nào mới tiến hành cãi lão. Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên, đồng lão nói hắn mới biết, xem ra con hàng này đã lén uống máu tươi để điều hòa lại kinh mạch rồi nên bề ngoài cũng không có biểu hiện lạ. Phải công nhận là Lý Thu Thủy trí nhớ cũng rất tốt. Mới ngày đầu tiên đã lên đường tìm cách xử lý đồng lão rồi. Có lẽ là vậy, từ đây tới Linh Thứ Cung người thường cưỡi ngựa đi về ắt hẳn chừng 10 ngày 10 đêm. Theo ta tính toán Lý Thu Thủy đi về chắc dùng khoảng 5 đến 6 ngày thôi. Ngày mai ngươi viết một bức thư đưa về Linh Thứ Cung, nội dung ta nghĩ ngươi cũng không cần ta nói chứ. Được rồi, ta đã biết, như vậy ta đi sắp xếp trước. Khoan đã. Việc này không có nguy hiểm gì chứ? Không có chuyện gì, ta có thể ứng phó được. Trần Tinh không quên nhắc nhở, đồng lão thì tỏ vẻ không sao cả. Đồng lão rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại Trần Tinh cùng Lý Thanh Lộ. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng đang ngồi bên giường không thể cử động, Trần Tinh thấy vậy cũng giải huyệt cho nàng. Bây giờ chỉ có ta và ngươi thôi, có thể nói cho ta biết thật ra Lý Thu Thủy đang ở đâu rồi chứ? Trần Tinh giải huyệt xong hỏi một câu như vậy làm cho Lý Thanh Lộ toàn thân cứng đờ. Nàng ngưng mắt nhìn hắn trong chốc lát rồi cũng đành thở dài, làm sao ngươi nhận ra ta đang nói dối? Lời nói của ngươi có quá nhiều sơ hở, nếu như Lý Thu Thủy đi tìm đồng lão thì làm sao có khả năng nói cho ngươi biết? Hơn nữa là tại sao tối hôm nay ngươi lại đến đây? Điều này chứng tỏ ngươi cũng không chắc là Lý Thu Thủy có đi hay chưa, và ngươi biết lý do Lý Thu Thủy rời đi. Ắt hắn là liên quan đến thân thể của ngươi chứ? Trần Tinh đưa ra suy đoán như vậy, Lý Thanh Lộ nghe xong thân thể lông tơ cũng dựng đứng lên. Nếu như ngươi cho là như vậy, vì sao lúc nãy ngươi lại tỏ ra đồng tình, còn dặn người kia chuẩn bị thư gì đó? Mọi việc đều là suy đoán của ta. Ta không chắc chắn nên chuẩn bị trước cũng không có gì không được, đúng không? Trần Tinh không sao cả nói. Lý Thanh Lộ cũng gật gật đầu, thế nhưng làm sao ngươi lại nói Hoàng Thái Phi rời đi liên quan đến ta? Chuyện này sao? Nếu ta đoán không lầm thì cơ thể ngươi lúc nào cũng cảm thấy lạnh có phải không? Nhiệt độ cơ thể con người là một hằng số. Thế nhưng khi nãy tay ta chạm vào ngươi, ta lại cảm nhận được luồng khí lạnh từ trong thể nội truyền đến. Trần Tinh có vẻ hứng thú nói. Lý Thanh Lộ nghe vậy cũng nhận âm thầm đánh giá Trần Tinh. Nàng ban đầu cứ cho là hắn chỉ là một kẻ vũ phu, không nghĩ tới tỉ mỉ để ý những tình tiết đó như vậy. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi lại suy đoán được nhiều vấn đề như vậy. Thật ra Trần Tinh cũng chỉ dựa vào nguyên tắc mà suy luận thôi. Lý Thanh Lộ là người bị đồng lão bắt để ép buộc hư trúc phá sắc giới. Thế nhưng ngang trái là nàng lại yêu luôn hư trúc. Nếu là một người bình thường sẽ có khả năng yêu người đã hãm hiếp mình không? Đặc biệt là nữ nhân phong kiến mang chủ nghĩa bảo thủ nữa. Bên trong hầm băng, cơ thể lại càng lạnh. Và cảm giác ấm áp từ việc vận động nguyên thủy đó làm cho Lý Thanh Lộ trở lại bình thường. Cho nên nàng mới nhớ nhung cảm giác đó, đồng thời cho là hư trúc được ông trời sắp xếp xuống để cứu rỗi nàng. Nếu đổi lại là bất kỳ người khác không tu luyện được thiên sơn lục dương trưởng thì sao? Có lẽ kết cục đã khác. Đang trong mùa đông lạnh giá, cơ thể bệnh tật run lên vì lạnh. Và trong thời khắc đó tự nhiên có người mang lại khí tức ấm áp, đồng thời chữa khỏi bệnh luôn. Được tận hưởng cảm giác ấm áp đồng thời bệnh cũng khỏi luôn thì đương nhiên sẽ khắc sâu trong lòng rồi. Thêm vào đó là sự hiếu kỳ về khuôn mặt của người mang lại cảm giác ấm áp cho mình. Thành ra có như vậy hư trúc mới trở thành kẻ may mắn nhất. Thế nhưng mọi chuyện đã khác. Có dị số như Trần Tinh ở đây, ngay cả Đoàn Dự còn không có cháo mà húc, nói chi đến hư trúc. Hắn không muốn chiếm lấy sở hữu tất cả các em gái đẹp trong thiên hạ, suy nghĩ cũng chưa từng, điều đó chỉ làm phơi bày ra bộ mặt ích kỷ đầy dục vọng thôi. Thế nhưng cũng không thể để lợi cho kẻ khác được, đặc biệt là những kẻ chẳng có tài cán gì chỉ chờ vận may rơi xuống và quật khởi như hư trúc. Điều này điển hình là hắn không có ý định thu A Châu, vì Kiều Phong xứng đáng có được hạnh phúc. Thế nhưng quán tính quá mãnh liệt, y đã chính tay đánh A Châu hấp hối. Đến bây giờ Trần Tinh cũng không biết là A Châu sống hay chết, bởi vì hắn đã làm hết sức rồi. Đúng như vậy, từ khi sinh ra, cơ thể của ta đã như vậy. Tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng ta thường xuyên cảm thấy lạnh, mỗi 5 năm cơ thể ta lại cảm thấy cứng đờ ra. Rất nhiều danh y cũng không thể chẩn đoán được bệnh tình của ta. Hoàng Thái Phi hôm nay rời đi có lẽ là vì giúp ta tìm một số thảo dược để tiến hành chuẩn bị cho việc cơ thể ta sắp cứng đờ lại. Trần Tinh nghe nàng nói, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác chẳng lẽ Lý Thanh Lộ bản thân mang một loại thể chất nào đó thuộc tính hàn. Nếu không làm sao có chuyện quái lạ như vậy. Ta có một biện pháp có thể giúp ngươi trị được bệnh tình này. Thế nhưng cái giá phải trả là rất lớn, cũng như ta không chắc chắn là sẽ hiệu quả. Trần Tinh cũng đã cân nhắc kỹ mới nói như vậy. Biện pháp là có thế nhưng không chắc chắn. Ngươi thật sự có cách giúp ta trị hết bệnh này? Là cách gì? Ta phải trả giá cái gì? Lý Thanh Lộ nghe Trần Tinh nói vậy, trong lòng cũng không có quá nhiều hy vọng, thế nhưng cũng không phải là không có khát vọng. Cơ thể mang bệnh tật, không ai không muốn mau chóng chữa khỏi cả. Chỉ có điều một khi thất vọng quá nhiều thì sẽ cảm thấy nản lòng, thế nhưng sâu bên trong vẫn còn có khát vọng khỏi bệnh cách là có, và cái giá phải trả là trinh tiết của ngươi. Lý Thanh Lộ nghe Trần Tinh nói, khuôn mặt cũng bỗng chốc cứng lại, biểu hiện thoáng liền lạnh xuống. Nàng hờ hững trả lời, như vậy có lẽ ta cũng không cần, rất cảm ơn ngươi. Trần Tinh đưa tay sờ cằm, hắn hiếu kỳ hỏi nhưng trong giọng nói lại mang theo ý tự giễu, như thế nào? Cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Hay là chê ta xấu xí? Không phải là vấn đề xứng hay không, cũng như ngươi dung mạo ra sao? Ta chỉ cảm thấy dùng thân thể mình để đổi lấy lành bệnh thì không xứng đáng. Người đàn ông ta yêu ta sẽ không để ý dung mạo cũng như xuất thân của người đó. Điều kiện là phải dựa trên tình yêu chứ không phải là một cuộc mua bán. Trần Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng hiểu vì sao Hư Trúc xấu bỏ mo ẹ như vậy lại còn là hòa thượng mà Lý Thanh Lộ vẫn yêu. Ngươi hình như đã hiểu lầm ý của ta thì phải. Đây không phải một cuộc mua bán. Cơ thể ngươi theo ta nghĩ không phải là bệnh mà là đặc thù thể chất tên gọi là hàn băng ngọc thể. Đây là một loại thể chất mà cơ thể âm lực quá nhiều sinh ra hàn khí, phải cần có dương lực bổ sung tiến hành điều hòa mới có thể hết. Mà dương lực phải là người nam nhân tu luyện nội công chí dương mới có thể điều hòa âm lực trong cơ thể ngươi được. Trinh tiết của ngươi bắt buộc phải mất nếu tiến hành điều trị. Trần Tinh mặt không đổi sắc bịa ra một cái tên. Hắn nói y như thật vậy làm cho Lý Thanh Lộ cũng chăm chú lắng nghe. Trên đời này còn có chuyện lạ như vậy. Cơ thể ta thật sự không phải bị bệnh. Lời người nói là thật. Lý Thanh Lộ cũng đã tin tưởng 7-8 phần rồi. Chỉ có điều nàng vẫn tỏ ra khó xử. Là thật, ta không có lý do gì gạt ngươi cả. Với thực lực của ta có thể muốn làm gì ngươi cũng được. Không cần phải rườm rà như vậy. Ngươi là người thông minh nên có thể hiểu. Vậy ngươi tu luyện võ công chí dương chứ? Trần Tinh chỉ gật đầu mà không nói. Nói dối thuyết phục nhiều quá mặt mo cũng đỏ chứ. Như vậy ta muốn hỏi ngươi 3 vấn đề được chứ? Vấn đề thứ nhất, ngươi có nhận xét gì về ta? Trần Tinh nhìn nàng không cần suy nghĩ liền trả lời thông minh, điềm tĩnh chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lý Thanh Lộ nghe Trần Tinh nói vậy cũng có vẻ thất vọng hỏi đây có được xem là vấn đề thứ hai sao? Được rồi, vấn đề thứ hai là tại sao ngươi lại đeo mặt nạ? Ngươi có muốn xem bộ dáng của ta không? Nếu muốn ta sẽ tháo mặt nạ này xuống. Trần Tinh có vẻ bất đắc dĩ hỏi ngược lại, tại sao các cô gái luôn tò mò việc hắn đeo mặt nạ thế? Không cần Lý Thanh Lộ ánh mắt chuyển vài lần, trong lòng nàng nghĩ gì Trần Tinh không biết, có lẽ nàng cũng chỉ thử hắn thôi. Hơi dừng một chút, Lý Thanh Lộ mới tiếp tục hỏi câu hỏi cuối cùng là nếu như ta đồng ý để ngươi trị liệu thì sau đó ta là gì của ngươi? Vấn đề này đối với Trần Tinh thì cực kỳ đơn giản quá rồi. Hắn đến đây với hai mục đích, một trong đó đương nhiên là Lý Thanh Lộ rồi, làm sao có thể để cho kẻ như Hư Trúc chiếm được? Ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Giọng nói bá đạo của Trần Tinh như tuyên bố chủ quyền vậy. Lý Thanh Lộ cũng im lặng cúi đầu, trong chốc lát nàng ngẩng đầu lên lại, đôi mắt sáng nhìn thẳng Trần Tinh, nàng từ từ cúi đầu rồi nói xin ngươi hãy giúp ta khỏi bệnh. Không cần phải ra vẻ dè dặt như vậy, biết đâu ta là chân mệnh thiên tử của ngươi thì sao? Trần Tinh thấy Lý Thanh Lộ biểu hiện cũng giả vờ cười đùa để làm không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Có lẽ là vậy, cũng có thể là không phải. Thế nhưng nếu như ta đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận vì điều này. Lý Thanh Lộ không có biểu hiện quá xúc động hay gì khác. Từ đầu tới cuối nàng luôn điềm tĩnh đối đáp với Trần Tinh. Như vậy, ngươi có thể dẫn ta đến hầm băng trong hoàng cung được chứ? Trần Tinh cũng không dây dưa gì nhiều. Hắn thuận tiện đưa ra câu hỏi. Bên trong hầm băng đương nhiên là lạnh. Như vậy mới có thể giúp Lý Thanh Lôi cảm nhận được cảm giác ấm áp. Còn về như vậy có ảnh hưởng đến nàng hay không, Trần Tinh không lo lắng. Nguyên tắc nàng vẫn khỏe như thường chứng tỏ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Vì sao lại đến nơi đó? Hàn băng ngọc thể chỉ khi kích phát trạng thái tối trung cực sau đó tiến hành trí dương lực tiến hành trung hòa mới có thể giải được. Trần Tinh tiếp tục giải thích thuyết phục Lý Thanh Lộ. Nhưng mà bây giờ cũng đã khuya rồi, nếu ta dẫn ngươi đi sẽ làm minh động nhiều người. Chuyện này thì ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chỉ đường cho ta là được. Lý Thanh Lộ nghe vậy cũng không nói nữa, là một cô gái có chủ kiến, cho nên khi nàng quyết định vấn đề nào rồi cũng sẽ nhanh chóng thực hiện. Có ba nguyên do để nàng chấp nhận Trần Tinh cứu trị. Thứ nhất đó là tình trạng bệnh này nàng đã chịu đủ rồi. Mỗi lần phát bệnh toàn thân cơ thể cứng ngắt không thể hành động gì trong khi đó tinh thần vẫn tỉnh táo. Mỗi lần như vậy cứ như cực hình đối với nàng vậy. Thứ hai là nàng không muốn Hoàng Thái Phi vì giúp mình mà buôn ba như vậy. Cuối cùng đương nhiên nàng hiểu được, thân là một công chúa, thì trước sau gì cũng phải làm con cờ cho chính trị, phải đánh đổi hạnh phúc của mình cho lợi ích quốc gia. Còn về trong nguyên tắc nàng được tuyển phò mã cũng là do sức ép từ chính quyền thôi. Nếu như Hư Trúc chết đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nàng rốt cuộc cũng phải gả cho một người nào đó thôi. Có lẽ bởi vì Hư Trúc là huynh đệ kết nghĩa của Đoàn Dự nên triều đình mới chấp nhận hôn sự. Sau một đường uốn lượn phải trái, Trần Tinh dựa theo chỉ dẫn của Lý Thanh Lộ hắn rốt cuộc cũng ôm nàng tới nơi. Đặt nàng xuống, cả hai đi vào trong. Bên trong tối om không nhìn thấy gì cả, luồng khí lạnh từ trong truyền ra làm cho Lý Thanh Lộ cả người run lên, còn Trần Tinh thì không cảm thấy gì khác thường. Bởi vì làn da của hắn có thể chống lại nóng lạnh mà, cứ như máy điều hòa vậy, đông ấm hè mát, hắn cũng có thể tự động giải trừ hiệu quả phòng ngự này nếu muốn cảm nhận lạnh lẽo. Nếu không nhờ vậy chẳng khác nào hắn không còn cảm giác xúc giác gì sao? Này, ngươi ở đâu vậy? Ta không nhìn thấy gì cả. Ở đây lạnh quá. Lý Thanh Lộ hai tay đan xen vào nhau. Cơ thể nàng cũng bắt đầu từ từ cứng đờ lại vì lạnh rồi. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Trần Tinh có thể cảm nhận hàn khí phát ra đậm đặc nhất từ sâu bên trong. Đây cũng là sơ suất của hắn vì không nhìn thấy gì. Thế là hắn lùi về sau trở lại dẫn Lý Thanh Lộ ra ngoài rồi tự mình đi tìm kiếm đuốc. Rất nhanh cả hai trở lại, nhờ có ánh đuốc nên mọi thứ hai người có thể nhìn rõ. Căn phòng chừng 40-50 m². Bên trong được chất đầy đá đóng băng. Ở giữa lại đặt một khối đá ngay trung tâm căn phòng giống như một chiếc giường hình chữ nhật vậy. Trần Tinh hiếu kỳ nhìn Lý Thanh Lộ. Nàng thấy biểu hiện của hắn cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chuyện cần sự ủng hộ của các bạn. Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Kim Đậu. Có gì cứ cho mình với. Đây là động lực sau mỗi khi đi làm về để mình ra chương tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, tổng quan thực lực. Bởi vì chỉ đứng ở gần lối ra vào nhìn vào trong nên Lý Thanh Lộ cũng không biểu hiện quá lạnh. Thế nhưng khi đi theo Trần Tinh vào toàn thân nàng cũng từ bị hàn khí nhập thể. Cả người nàng run lên, những bước chân cũng cứng đờ. Cảm thấy không đúng, Trần Tinh đi phía trước vội dừng lại. Hắn thấy Lý Thanh Lộ hai tay khoang trước ngực, cả người không thể cử động được nên hắn nhanh chóng trở lại dìu nàng. Ta còn chịu được, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Lộ thấy Trần Tinh biểu hiện trong lòng cũng có chút xíu hảo cảm. Ít ra hắn còn quan tâm nàng. Cố gắng lên, một chút sẽ hết. Bởi vì kích phát tới trung cực của thể chất này, hắn không biết tên gì nên cứ gọi là Hàn Băng Ngọc Thể vậy. Nên đành phải làm cho Lý Thanh Lộ ở trạng thái phát bệnh mới có thể tiến hành trị liệu được. Trần Tinh dìu Lý Thanh Lộ tới bên giường đá. Chiếc giường này tuy làm bằng đá nhưng lại làm cho người ta cảm giác còn lạnh lẽo hơn cả nước đá nữa. Không tiện suy nghĩ nhiều, bởi vì Lý Thanh Lộ có dấu hiệu cứng đờ rồi. Toàn thân nàng cũng trở bên lạnh lẽo. Vội đặt nàng nằm xuống, Trần Tinh vung tay đóng cửa lại hầm băng. Với ngọn đèn mờ ảo của đuốc lửa, Trần Tinh từ từ giải khai y phục của Lý Thanh Lộ, đến khi cơ thể của nàng phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn. Lý Thanh Lộ mặt cũng đã đỏ ửng lên vì thẹn, thế nhưng cơ thể nàng không thể nói gì. Trần Tinh nhìn tình cảnh ướt át này, tiểu đệ cũng trỗi dậy. Hắn giải khai y phục của mình rồi từ từ tách đôi chân của nàng ra. Giờ phút này Lý Thanh Lộ cũng đã không thể cử động, toàn thân trở nên cứng ngắt. Trần Tinh đặt tiểu tệ trước khe động. cảm giác lạnh lẽo từ phía dưới truyền tới là cho hắn cũng nhận thấy sự khác biệt, giống như lần đầu được phịch vậy. Bởi vì lần nào cũng là cảm giác ấm áp, không giống như lần này cảm giác lành lạnh. Hông hắn từ từ hạ xuống, đến khi tiểu đệ chui vào trong ngay tại khớp thì hắn dừng lại. Bởi vì thật sự quá khó vào. Không chỉ riêng gì là lần đầu của nàng, hơn nữa là do cơ thể nàng giống như cục thịt bị đông lạnh vậy. Hắn hơi nâng hông lên rồi dùng sức nhịp mạnh xuống. Lý Thanh Lộ không thể nói gì, cũng không phát ra âm thanh nào. Bờ môi chỉ run run lên kèm theo giọt nước mắt, chứng tỏ nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Trần Tinh không để ý nhiều. Khi tiểu đệ của hắn chạm vào tận cùng bên trong cũng chỉ mới được hơn phân nửa chiều dài một chút. Hắn vội vàng vận chuyển Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh cùng Thiên Sơn Lục Dương Trường. Bởi vì lần này phải đồng thời vận chuyển hai công pháp cùng lúc nên hắn cũng không chú ý tới việc dòng máu trinh tiết của Lý Thanh Lộ chảy xuống giường đá bị giường đá hấp thu một phần. Trần Tinh ý muốn là đầu tiên sử dụng Thiên Sơn Lục Dương Trường để điều làm cho cơ thể Lý Thanh Lộ có thể ấm áp hơn, đồng thời giúp nàng dung hợp hàn khí trong cơ thể. Thế nhưng không hiểu vì sao Long Phương Hoan Hỷ Chân Kinh lại tiến hành hấp thu âm lực hóa thành hàn khí chảy vào cơ thể hắn. Hàn khí này theo dòng máu bắt đầu tụ về trái tim. Trần Tinh chỉ cảm thấy được hướng di chuyển của nó là như vậy, chứ hắn không thể nhận ra hàn khí này đang hội tụ thành một hạt châu nhỏ dung hợp với trái tim hắn. Quá trình này hoàn tất cũng chính là Thiên Sơn Lục Dương Trường không có tác dụng gì ngoài việc giữ ấm cho Lý Thanh Lộ. Phán đoán của hắn có thể đúng hoặc đã sai, ai biết được nếu như hắn không có Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh thì sẽ có tác dụng gì. Thế nhưng điều này hắn cũng không quan tâm, bởi vì Trần Tinh có thể cảm nhận được cơ thể Lý Thanh Lộ đã ấm áp trở lại. Chữa trị cũng đã kết thúc, cũng là lúc cả hai bắt đầu tận hưởng lạc thú khi tiến hành vận động nguyên thủy. Trần Tinh hai tay giữ lấy chiếc eo thon gọn của Lý Thanh Lộ. Hông lùi phía sau đến khi tiểu đệ dính lại ở khớp thì hông hắn tiến về phía trước. Ban đầu là vận động từ từ đến khi tiếng thở dốc rên rỉ cùng tiếng cầu xin của Lý Thanh Lộ vang lên không ngừng. Trần Tinh lúc này mới chịu buông tha cho nàng. Hắn kết thúc bằng việc phun sữa vào bên trong. Trước khi ngọn đuốc tắt, có thể để ta nhìn thấy khuôn mặt chàng có được không? Lý Thanh Lộ sau khi nếm thử trái cấm cũng trở nên quyến rũ hơn. Nàng nhìn sang Trần Tinh rồi nói. Biểu hiện của nàng cứ như sợ Trần Tinh tan biến vậy. Dưới ánh sáng nhấp nháy sắp tắt, Trần Tinh tháo xuống mặt nạ mình. Hắn nhìn Lý Thanh Lộ rồi mỉm cười nói, sau này nàng cứ đi theo ta đi. Được chứ? Lý Thanh Lộ chỉ gật gật đầu, sau đó tựa vào lòng hắn mà ngủ. Cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất. Lần đầu tiên nàng biết đến cái gì mới gọi là ấm áp. Đêm nay, nàng mơ một giấc mơ đẹp nhất từ khi bị bệnh tình hành hạ. Sáng hôm sau, Trần Tinh đã thức dậy theo đúng giờ sinh học của hắn. Trong căn hầm băng tối om nhìn thấy gì? Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ đi lại hướng ra vào rồi mở cửa. Sau đó trở lại mặc quần áo vào và đưa Lý Thanh Lộ trở về tẩm cung. Tiện thể hắn cũng thu luôn giường đá kỳ quái này để lúc rảnh rỗi tiến hành nghiên cứu. Năng lực mô phỏng giả lập vẫn còn một lát nên vừa đủ chỗ, bởi vì mất tích thời gian không lâu, thêm vào đó là chỉ có hai cung nữ biết có kẻ xâm nhập nhưng từ sớm đã bị đồng lão dàn xếp rồi nên cũng không làm kinh động bất cứ ai. Đặt Lý Thanh Lộ đang ngủ say lên giường, Trần Tinh ra phía trước bình phong tiến hành chờ đợi. Trong lúc chờ đợi hắn cũng không quên việc tu luyện. Việc học là không có điểm dừng, uy lực của các môn võ công cần nội lực thúc đẩy, Trần Tinh cảm thấy không hài lòng cho lắm. Bởi vì một môn võ học tầm thường thiên về ngoại công như pháo quyền lại có thể mang lại sức phá hoại gấp trăm lần môn đỉnh cấp võ công Hàng Long Thập Bát Trưởng. Điều này đương nhiên là phải xem lại bản thân mình rồi. Trần Tinh thân mang rất nhiều võ công, bao gồm rất nhiều chiêu thức. Thế nhưng những môn võ công này uy lực không đạt yêu cầu của hắn. Nhìn một cách khách quan, tuyệt thế võ công lại quá phế với hắn. Những chiêu thức ngoại công hay nội công Trần Tinh thấy không còn theo kịp tiến độ tu luyện của bản thân nữa nên bắt buộc hắn phải tiến hành chuyên sâu cải tiến lại. Quyền pháp, Trần Tinh sử dụng nhiều pháo quyền, uy lực thì không cần phải nói. Thế nhưng chỉ là do lợi thế về thể chất mới đạt hiệu quả như vậy. Hắn muốn càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Là một môn ngoại công tầm thường, không đủ chuyên sâu, lý luận không quá rõ, uy lực thì hạn chế, làm sao Trần Tinh có thể dựa vào nó mà tiến hành cải tiến đây? Bởi vì lực phá hoại khi hắn thi triển ra pháo quyền đã vượt xa nhận thức của người sáng tạo ra chiêu thức này rồi. Trưởng pháp, Trần Tinh có Hàng Long thập bát trường, Thiên Sơn lục dương trưởng, thế nhưng Thiên Sơn lục dương trưởng chỉ mới học còn chưa có dịp thi triển nên hắn tạm thời bỏ qua một bên. Hàng Long thập bát trưởng là môn khiến Trần Tinh cảm thấy thất vọng nhất. Vì sao? Gấp đôi nội lực tiêu phong, không dựa vào lợi thế thân thể cũng chỉ có khiến đối phương ói máu nhẹ cùng lùi về sau một bước. Không nói đến việc tiêu phong đã thua, trong mắt Trần Tinh chỉ có việc bản thân mình cải tiến giáng long nhị nhập bát trưởng thành Hàng Long thập bát trưởng vẫn còn quá yếu kém. Như thế nào mới được gọi là mạnh mà Trần Tinh mong muốn? Đương nhiên là một môn tuyệt thế võ công khi thi triển phải có uy lực phá hoại từ pháo quyền trở lên rồi. Như vậy mới xứng với cái danh xưng tuyệt thế. Trần Tinh bỏ ra rất nhiều thời gian để tiến hành mô phỏng nhằm tìm ra cách cải tiến. Từ rạng sáng cho đến giữa trưa khi mặt trời lên cao và Lý Thanh Lộ tỉnh lại, hắn mới dừng lại. Trên lý thuyết hắn đã sửa đổi lại Hàng Long thập bát trưởng thành 18 chiêu như sau: 1. Phi Long tại Thiên 2. Kiến Long tại Điền 3, Hồng Tiệm Vu Lục 4, Tiềm Long Vật Dụng 5, Lợi Thiệp Đại Xuyên 6, Thần Long Bãi Vĩ 7, Đột Như Kỳ Lai 8, Song Long Thủ Thủy 9, Thời Thừa Lục Long 10, Long Chiến Vu Giã 11, Lý Sương Băng Chí 12, Cang Long Hữu Hối 13, Tả Hữu Thần Long 14, Bản Long Phiên Giang 15, Cuồng Long Loạn Vũ 16, Thần Long Hàng Thế 17, Long Du Thiên Địa 18, Long Đằng Ngũ Nhạc 18. Chiêu này mỗi một chiêu đều có uy lực từ phá hoại từ pháo quyền trở lên. Vì sao hắn lại làm được? Đơn giản là Trần Tinh tiến hành thiên về ngoại công hơn là nội công khi thi triển. Hắn giảm bớt những chỗ những chiêu thức cần nhiều nội công khi ra đòn. Về thân pháp thì hắn có Lăng Ba Vi Bộ là đã đủ dùng rồi. Dù sao Trần Tinh cũng chưa luyện Max LV được. Dụng tốc bất đạt mà, 16 bộ còn lại hắn không tìm ra nguyên lý, cho dù có năng lực mô phỏng đi chăng nữa, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng chiêu hà, bách nhi sát chi, trước nhược phù dung xuất lục ba, dương khinh khuê chi kỳ mỹ hề, ế tu tụ dĩ duyên chữ, thể tấn phi bằng, phiêu hút nhược thần, Lăng Ba Vi Bộ, La Miệt Sinh Trần, Động Vô Thường Tắc, Nhược Nguy Nhược An, Tiến Chỉ Nan Kỳ, Nhược Vãng Nhược Hoàn, Chuyển Phán Lưu Tinh, Quang Nhuận Ngọc Nhan, Hàm Từ Vị Thổ, Khí Nhược U Lan, Hoa Dung Anna, Linh Ngã Vong San. Trần Tinh mở miệng lẩm bẩm, sau đó cũng lắc đầu. Về ám khí thì Trần Tinh rất hài lòng với sinh tử phù mới học được, nên hắn cũng chưa muốn cải tiến gì. Về kiếm thuật thì hắn đã có lục mạch thần kiếm, thế nhưng uy lực thì không được ưng ý lắm, và lại nội công của hắn hiện tại cũng không kích phát được. Chỉ có thể tu luyện kiếm đạo trước rồi hẳn tính. Những binh khí khác Trần Tinh cũng muốn tập luyện khi nào có thời gian, bởi vì hắn không thích sử dụng kiếm cho lắm. Nhưng mà tay không thì có vẻ hơi khoa trương. Cho dù thân thể hắn có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải sử dụng thành thạo binh khí. Tại vì đó là lợi thế mà. Một số nội công tâm pháp thì Trần Tinh đầu tiên phải kể đến Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Ngoài quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, thân pháp, ám khi ra, Trần Tinh còn biết một số môn khác, nhu trảo pháp, cước pháp. Thế nhưng những cái này đều là tạp nham không đáng kể. Nói là tạp nham nhưng không có nghĩa là phế. Bởi vì trong đó có Long Chảo Thủ nữa. Bên cạnh đó còn có kho tàng võ học mà hắn chưa có thời gian xem tới cũng như tu luyện. Tạm thời dừng lại một chút để lo lắng cho Lý Thanh Lộ. Hiện tại hắn cũng coi như không thiếu thời gian. Không cần thiết phải chú tâm quá nhiều vào việc tu luyện mà bỏ bê mấy nữ. Thanh Lộ, nàng cảm thấy đã khỏe hơn chút nào chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm không? Ta không sao, cơ thể đã tốt hơn. Có phải ta đã khỏi bệnh? Có lẽ là vậy, thật ra ta cũng không biết như thế nào nữa. Trần Tinh nhún vai, hắn thật sự cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng sao ta lại cảm thấy trong cơ thể mình hình như có thêm cái gì đang lưu chuyển? Lý Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, như thế nào? Còn có chuyện đó, hiện tại nàng có cảm thấy cơ thể không ổn chỗ nào không? Trần Tinh lo lắng hỏi, cũng bởi vì là lần đầu gặp người thân mang thể chất đặc biệt, nên hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm xử lý. Không sao cả, ta cảm thấy cơ thể không còn lạnh như trước nữa, nhưng có điều hình như cơ thể có gì đó là lạ, ta có thể điều khiển thứ này. Lý Thanh Lộ dứt lời dùng ngón tay chạm vào khung gỗ mép giường, điều bất ngờ xảy ra là khung gỗ đó từ từ dưới mắt thường có thể thấy được nó đóng kết một tầng băng xương. Chuyện này, Trần Tinh nhìn không chớp mắt, điều này cứ như phim viễn tưởng về những người có siêu năng lực vậy. Thế nhưng Trần Tinh biết đây là không phải siêu năng lực gì cả. Ta nghĩ đây là thể chất đặc biệt của nàng mang lại. Lúc trước nàng không thể khống chế nên nó mới dằn vặt cơ thể nàng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết nên nàng có thể tự do sử dụng nó. Nhưng mà nàng cũng đừng tùy tiện sử dụng. Để ta tìm hiểu chính xác nó là gì rồi hãy sử dụng. Trần Tinh vuốt cằm nói. Hắn nghĩ tới một vấn đề, đó là hắn nhớ được trong lúc Long Phượng Hoan Hỷ chân kinh được vận chuyển, nó đã hút đi hàn khí trong cơ thể Lý Thanh Lộ. Thế nhưng hiệu quả của Long Phượng Hoan Hỷ chân kinh là đem lại cho đối tượng cùng song tu mùng 1 tháng 3 năng lượng. Vậy cũng có nghĩa là ta cũng có năng lực giống vậy. Như vậy thể chất của Thanh Lộ có hao hết hàn khí hay không? Hay là vẫn còn? Trần Tinh thầm suy nghĩ, hắn để Thanh Lộ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Bản thân Trần Tinh cũng tiến hành việc nghiên cứu của mình. Thời gian cứ thế trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn sinh hoạt vô cùng đơn giản. Bởi vì muốn thử uy lực của võ công nên hắn cũng không ở lại hoàng cung gì mà đi ra nhà trọ. Đồng lão cũng ở đây, kể cả Mai Lan Trúc Cúc đều có mặt. Từ khi 4 tỷ muội được Trần Tinh cho môn hợp thể kiếm trận là tứ phương tuyệt sát trận, các nàng không hiểu vì sao rất cố gắng luyện tập. Mặc dù uy lực có yếu kém nếu như đối mặt với Trần Tinh nhưng cũng đã có chút thành tựu về mặt phối hợp. Chỉ là do bản thân các nàng đối với kiếm đạo không hiểu nhiều thôi. Đồng lão trong 3 ngày này cũng rất an phận tĩnh dưỡng. Thời gian 3 ngày đủ để Trần Tinh thử nghiệm uy lực của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Không có con đường nào bằng phẳng cả. Hắn thừa biết điều đó. Thế nhưng việc bản thân thấy thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Đúng thôi. Có hy vọng khi thành công thì phải chấp nhận thất vọng khi thất bại. Thất bại không có nghĩa là từ bỏ mà là tiền đề để bản thân cố gắng hơn nữa khi thành công mới thôi. Điều này chứng minh bằng việc Trần Tinh đã hoàn thành sửa đổi cải tiến cũng như hài lòng với uy lực của chiêu đầu tiên trong Hàng Long Thập Bát Trưởng. Phi Long Tại Thiên, Trần Tinh hét lớn một tiếng rồi trưởng ra một trưởng. Sự kết hợp của một trưởng này bao gồm trong đó là 6 phần ngoại công cùng 4 phần nội công. Một con rồng trong suốt được tạo thành bằng ngoại lực kích thích không khí bay ra từ bàn tay Trần Tinh. Nội lực thì dùng để tạo hình dáng cùng sự ổn định của nó khi bay trong không trung trước khi va chạm với mục tiêu. Con rồng tuy trong suốt nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó là những đường gợn sóng kết nối với nhau tạo thành hình rồng. Lần này nó cũng khá sống động hơn lần Trần Tinh giao thủ với Tiêu Phong rồi. Có điều chiều dài cùng đường kính hơi khiêm tốn một chút. Nhưng uy lực thì... ầm ầm đùng một tiếng vang lớn kèm theo đó là đám mây đường kính vài dặm bị xuyên một lỗ thủng to. Trần Tinh không dám sử dụng trên mặt đất vì hắn không biết uy lực thế nào. Như vậy sẽ mang đến một số phá hoại không cần thiết. Ngày hôm nay, Trần Tinh nhận được một bức thư. Nội dung là Lý Thu Thủy đã trở lại. Đúng như Thanh Lộ nói, Lý Thu Thủy rời đi là vì tìm một số dược liệu để nhằm trị liệu hàn khí trong cơ thể nàng. Đồng lão, Lý Thu Thủy đã trở lại, ngươi có muốn cùng ta đi vào hoàng cung không? Trần Tinh tìm đồng lão để hỏi ý kiến một chút. Thật ta hắn cũng muốn giúp hai người hóa giải thù oán khi xưa. Chứ nếu cả hai như trong nguyên tắc đều chết, không nói đến Ngự Yên, chỉ riêng Thanh Lộ cũng đau lòng rồi. Ngoài ra còn có 4 nữ Mai Lam Trúc Cúc nữa. Tại sao không đi? Ta muốn gặp mặt tiện nhân đó để xem ngươi đối phó ả như thế nào. Ha ha, ta biết tính tình tiện nhân đó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đồng lão mở mắt ra rồi cười ha ha nói, chắc có lẽ con hàng này đang y y tự sướng khi nhìn thấy cảnh tượng Lý Thu Thủy bị Trần Tinh dằn mặt. Hay đi, lên đường thôi. Trần Tinh cũng lười giải thích, hắn nhanh chóng xoay người tiến tới Hoàng Cung. Cần sự ủng hộ của bạn đọc, Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, Kim Sa Châu. Anh chị em có gì cứ đề cử giúp mình nếu cảm thấy chuyện hay, hoặc vote 10 sao để lại bình luận. Cảm thấy không có động lực viết vì bận rộn lu bu nhiều chuyện và lại khi nhìn thấy số lượt đề cử VSCMT quá ít thì càng nản hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, trở về để nhanh chóng hơn, Trần Tinh mang theo đồng lão tiến vào Hoàng Cung. Một đường vô cùng thuận lợi nên hắn rất nhanh đến nơi. Không phải vì vệ quân quá ít hay lơ là việc canh gác mà bởi vì tốc độ Trần Tinh quá nhanh kèm theo thính giác nhạy nên dù là ban ngày, hắn cũng có thể ra vào như chỗ không người. Từ xa, Trần Tinh đã nhìn thấy Lý Thanh Lộ đứng phía trước căn phòng để chờ đợi hắn. Thế nhưng biểu hiện của nàng cũng không được tốt lắm, chính xác là nét mặt lo lắng. Có lẽ nàng lo lắng về việc Trần Tinh cũng Lý Thu Thủy sẽ có xung đột. Lý Thanh Lộ nhìn thấy Trần Tinh, nàng tiến lên nói. Thế nhưng có vẻ sự có mặt của đồng lão làm cho nàng muốn nói lại thôi. Thanh Lộ, không có chuyện gì đâu, nàng yên tâm. Cảm nhận được tâm trạng của Lý Thanh Lộ, Trần Tinh cười nhẹ trấn an nàng. Hắn nhìn qua đồng lão rồi gật đầu. Hai người song song bước vào trong, đi theo sau là Lý Thanh Lộ. Nghe tiếng mở cửa, Lý Thu Thủy cũng nhìn sang. Khi thấy đồng lão thì bà ta có hơi nghi hoặc một chút rồi nhìn sang Trần Tinh đánh giá hắn. Trần Tinh cũng quan sát Lý Thu Thủy, bề ngoài cỡ 50-60 tuổi, nhưng thật ra hắn biết số tuổi thực tế phải hơn rất nhiều. Ấn tượng với hắn nhất là vết sẹo dài từ trán qua sống mũi xuống má trái, trông rất dữ tợn. Nhìn vết sẹo này, hắn cũng hiểu được vì sao Lý Thu Thủy cùng đồng lão thề sống chết đến cùng như vậy. Sư tỷ, mấy mươi năm không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ? Lý Thu Thủy sau khi đánh giá Trần Tinh xong cũng không nhìn điểm gì khác biệt nên cũng đặt trọng tâm vào đồng lão. Ha ha, tiện nhân, đừng giả mù sa mưa nữa, không phải ngươi ngày ngày mong ta chết sao? Đồng lão cũng cười lớn tiếng rồi cũng vạch mặt mắng người. Trần Tinh thì lắc đầu, hắn biết nếu mình bây giờ không đứng ra giảng hòa thì hai người này thế nào cũng sẽ rơi vào kết cuộc bi thảm. Được rồi đồng lão, các ngươi có thù hận gì cũng đều bắt nguồn từ một người, thế nhưng mọi chuyện cũng đã là quá khứ, tại sao không để nó trôi qua để sống một cuộc sống mới? Trần Tinh quay đầu nhìn sang đồng lão rồi mở miệng hỏi, giọng điệu của hắn khá đạm mạc giống như người nhìn thấu hồng trần vậy. Thật ra là Trần Tinh cũng đang cảm khái tự hỏi bản thân hắn cũng không thể quên người con gái đó. Thế nhưng, đã là khuyên người nên trang bức cao thâm một chút. Đồng lão nghe hắn nói vậy chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Lý Thu Thủy hiếu kỳ nhìn sang Trần Tinh. Không nghĩ tới sư tỷ lại có ngày xa cơ như vậy. Ha ha, Trần Tinh không dây dưa vấn đề này nữa. Mục đích hắn đến là để có được tiểu vô tướng công. Sau đó thì hóa giải ân oán của hai người. Lý Thu Thủy đúng không? Ân oán của ngươi cùng đồng lão ta nghĩ tốt nhất nên để sang một bên đi. Bởi vì mục đích của ta đến đây vẫn chưa giải quyết. Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Tại sao ta phải nghe theo ngươi? Lý Thu Thủy có vẻ không được vui cho lắm. Thanh Lộ ở đằng sau thì tỏ vẻ lo lắng nhưng cũng không tiện lên tiếng. Trần Tinh cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi đột nhiên thân hình hắn lóe lên. Không gian căn phòng rất nhỏ nên tốc độ của hắn cứ như teleport vậy. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Trần Tinh ra tay quá bất ngờ. Dù đã chủ động đề phòng rồi thế nhưng Lý Thu Thủy vẫn bị Trần Tinh điểm huyệt. Thủ pháp điểm huyệt của hắn là sử dụng nhất dương chỉ nên cho dù võ công cao như Lý Thu Thủy cũng khó có thể giải được. Ngươi thật ra là ai? Làm sao có thể biết được lăng ba vi bộ? Bởi vì sau khi điểm huyệt xong rồi Trần Tinh trở về vị trí cũ bằng lăng ba vi bộ nên Lý Thu Thủy mới có thể nhìn ra. Đồng thời bà ta cũng bất ngờ hỏi, trong giọng nói ẩn ẩn khiếp sợ cùng không thể tin được. Ta là ai không quan trọng lắm, bởi vì ta cũng chỉ là người qua đường thôi, xuất hiện một lần rồi biến mất. Còn vấn đề thứ hai ngươi hỏi, thật ra thì cũng không riêng gì lăng ba vi bộ, những môn võ công khác của môn phái các ngươi ta đều biết. cũng chỉ còn có tiểu vô tướng công là ta không biết thôi. Còn như vì sao ta lại biết thì ngươi không cần phải biết. Cũng chính vì vậy, mục đích của ta đến đây là vì nó. Tiểu vô tướng công ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu không ngươi đừng mơ có được. Xem ra ngươi không nhận ra được bản thân mình ở trong hoàn cảnh nào thì phải. Ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Trần Tinh liếc mắt, giọng khinh thường nói. Đồng lão thì hắn còn bàn điều kiện thế nhưng Lý Thu Thủy thì không được. Đơn giản là vì hắn biết điều kiện này hắn sẽ không thực hiện được. Ha ha, như vậy thì sao? Ngươi sẽ làm gì ta? Lý Thu Thủy ha ha cười nói. Sau đó nhìn về phía Lý Thanh Lộ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Tinh. Trần Tinh đương nhiên là nhìn ra, hắn cũng bất đắc dĩ. Xem ra Lý Thu Thủy đã nhìn ra hắn và Thanh Lộ có một chân với nhau. Trần Tinh cũng không biết rốt cuộc hai người này quan hệ là như thế nào. Hắn cũng không thể trước mặt nữ nhân của mình mà làm quá đáng được. Cho dù là chỉ hù dọa thôi. Điều kiện gì? Trần Tinh lắc đầu rồi nói. Hắn cũng xuống nước nhường nhịn. Lý Thu Thủy thấy vậy cũng nghiêm túc lại nhìn sang đồng lão rồi nói giết à. Ha ha tiện nhân. Bây giờ chịu lộ mặt thật rồi sao? Giết ta. Để ta giết ngươi chứ. Đồng lão nghe vậy liền cười lớn rồi xông tới tay biến chảo định bẻ gãy cổ họng Lý Thu Thủy. Trần Tinh thấy vậy lắc đầu rồi nhanh chóng điểm luôn huyệt đồng lão. Hai người các ngươi đều đã có tuổi cả rồi. Vì sao động một tí là muốn lấy mạng đối phương vậy? Mau thả ta ra. Đừng quên ngươi đã hứa với ta ba điều kiện. Đồng lão bị điểm huyệt nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tuổi cao nhưng tính cách cùng vẻ ngoài vẫn trẻ con nên nói năng có phần không suy nghĩ. Trần Tinh hứa ba điều kiện cũng không có việc nào liên quan đến việc này cả. Sao, ngươi cảm thấy điều kiện của ta thế nào? Chỉ cần giết à, ta sẽ đem tiểu vô tướng công toàn bộ cho ngươi. Lý Thu Thủy bắt đầu dở giọng điệu mê hoặc. Tiếc là Trần Tinh tâm tính không phải trẻ lên ba. Bị lợi ích làm mê hoặc mà quên đi lời hứa. Và lại môn côn pháp tiểu vô tướng công cũng chưa chắc là chìa khóa để giúp các nữ nhân của hắn trường sinh. Hai người các ngươi xem ra không thể giảng hòa với nhau rồi. Thôi thì ta cũng không còn cách nào khác. Sau một lúc bỏ công suy nghĩ biện pháp, Trần Tinh nhớ tới việc hồi hắn còn ở địa cầu. Hắn có đọc một bài viết nói về việc trừng phạt hai nam sinh đánh nhau ở Nhật Bản. Đó là bắt cả hai ngồi nắm tay nhau ở giữa sân trường. Trong sự chỉ trỏ của tất cả mọi người, hắn cảm thấy có thể áp dụng cho hai người này. Vì sao? Đương nhiên là vì mặt mũi rồi. Nhất là những người tự cho mình là tồn tại đẳng cấp cao hơn người khác. Những người này còn quan trọng sĩ diện hơn cả. Hắn sẽ không đơn giản để hai người nắm tay nhau giữa phố xá đông người, mà còn tóm tắt thêm bớt một đoạn tiểu sử giới thiệu về tên và quan trọng nhất là tình sử dành trai của hai người.